phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 87, nàng thật mê người. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp. Phượng Vô Song có chút thẹn thùng khi nghe xưng hô Mạc Phong cùng Mạc Vân. Hơi quay đầu đi, ngượng ngùng nhìn bọn họ, khóe miệng Quân Lâm Ngọc hiện lên một tia cười nhàn nhạt. Hắn thực thích nhìn Phượng Vô Song ngượng ngùng, mềm mại mà đáng yêu, làm động tâm đến cực điểm. Đây là phương thuốc ta điều chế dùng giải độc, các ngươi mau dựa theo mà xác, ở các góc đại doanh đều đổ một ít. Đặc biệt là nơi ẩm ướt dâm mát càng không thể bỏ qua. Phượng Vô Song đưa cho Mạc Phong một tờ giấy. Mặt trên là phương thuốc suốt đêm nàng viết ra. Ở hiện đại, thuốc sát trùng là nước thường thấy. Nhưng nơi này có rất nhiều thảo dược. Kỹ thuật đều không có. Chỉ có thể dựa vào thảo dược mà bản thân đã giải độc. Sẽ suy giảm được, Phượng Vô Song dựa theo y thư. Cuối cùng xác định phương thuốc. Chữa khỏi bệnh đậu mùa trừ bỏ khống chế người với người lây bệnh bên ngoài. Còn cần thiết duy trì sinh hoạt sạch sẽ, phòng ngừa virus khuếch tán. Vâng, chủ mẫu, thuộc hạ tuân mệnh, Mạc Phong cùng Mạc Vân ôm quyền bái lại, ngay sau đó lui xuống. Giờ chỉ còn lại Quân Lâm Ngọc cùng vài vị quân y. Vài vị quân y có chút không thể tin được tình huống vừa xảy ra. Bọn họ hoàn toàn không có chuẩn sai bệnh tình. Thế nhưng bị cô nương tuổi nhỏ thu phục, trong mắt có kinh ngạc. Song Nhi, bọn lính đã khỏi hẳn chưa? Quân Lâm Ngọc nắm chặt tay Phượng Vô Song, hơi có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, chỉ cần lại tĩnh dưỡng 2 ngày, uống vài viên thất dược, sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Có Phượng Vô Song đại thần y ta tay, nhất định có thể giải quyết mọi khó khăn. Phượng Vô Song cười nói. Được được, Phượng đại thần y, lúc này. Toàn bá tánh đế đô đều phải cảm tạ ngươi. Quân Lâm Ngọc nhéo nhéo mũi Phượng Vô Song. Nhẹ điểm nàng, ánh mắt tràn ngập sủng nịch mà nói. Vài vị quân y có chút không quen nhìn đế quân ôn nhu. Nhưng mà, bọn họ quá mức hiếu học lại không muốn bỏ qua cơ hội giao lưu y thuật. Từ bộ dáng đế quân che chở nàng, bọn họ khắc sâu mà hiểu rõ. Nếu lúc này bỏ qua, rất khó tái kiến Phượng Vô Song. Vì thế, vài vị quân y ra mặt dày, không muốn rời đi, thẳng đến khi Quân Lâm Ngọc thập phần ghét bỏ ánh mắt bọn họ nhìn. Bọn họ lúc này mới căng ra đầu, cung kính mở miệng, thuộc hạ bất tài, xin hỏi Phượng tiểu thư, bệnh đậu mùa là gì? Phương thuốc là gì? Thỉnh chỉ giáo, khụ khụ, bọn họ nói vừa xong, chỉ nghe được Quân Lâm Ngọc bỗng nhiên khụ 2 tiếng. Cùng sử dụng một loại ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm. Đầu bọn họ xoay chuyển cũng rất nhanh, tựa hồ đế quân đối việc xưng hô của bọn họ mới vừa rồi cực có ý kiến. Vội đồng loạt quỳ xuống nói, thuộc hạ bất tài, thỉnh chủ mẫu chỉ giáo, vốn dĩ bọn họ chỉ ôm một chút ít hy vọng đi hỏi. Bởi vì vấn đề này rốt cuộc thuộc về cá nhân riêng tư. Đối với bọn họ mà nói, ai có thể có phương thuốc độc đáo như vậy? Phương thuốc có tác dụng cả đời. Nhưng vài vị cả đời làm y thuật, thật sự quá mức tò mò, mới nhịn không được hỏi. Mặc dù Phượng Vô Song không muốn nói cho, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến nào. Không nghĩ tới, Phượng Vô Song sẽ hào phóng, không hề giữ lại mà nói cho bọn họ. Vài vị quân y được Phượng Vô Song cấp phương thuốc. Vội vàng mừng rỡ như điên mà lại lần nữa quỳ xuống. Đa tạ chủ mẫu chỉ giáo. Thuộc hạ chắc chắn cố gắng học y thuật. Vì thần hữu đế quốc cống hiến sự nghiệp y học. Không chờ Phượng Vô Song nói chuyện. Quân Lâm Ngọc thực không kiên nhẫn. Nói, được như ý nguyện, nhanh lăn ra ngoài. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Vài vị quân y vội vàng quỳ lại nói. Chân trước chạy đi, lập tức cút, ngữ khí đế quân càng ngày càng không kiên nhẫn, vừa thấy muốn trách tội với bọn họ quấy rầy đến chuyện hắn cùng chủ mẫu. Bọn họ chỉ có thể té ngã lộn nhào mà cút, cũng không dám làm gì. Quân Lâm Ngọc không tiếng động mà nắm tay Phượng Vô Song đi lều trại chủ tướng. Buông rèm cửa, hung tợn mà cảnh cáo thủ vệ không được cho phép bất kỳ ai tiến vào. Nếu không đầu lìa khỏi cổ. Hắn nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Phượng Vô Song, cả người đều như treo trên người Phượng Vô Song. cằm đặt trên bả vai Phượng Vô Song, cánh tay vòng toàn bộ thân thể Phượng Vô Song, toàn thân đều thả lỏng. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói chuyện. Thời gian yên tĩnh qua đi, một loại không khí an tĩnh mà ấm áp, quanh quẩn ở bọn họ. Vô Song, cảm ơn ngươi, trong đời Quân Lâm Ngọc lần đầu tiên nói lời cảm ơn. Giờ khắc này, lo lắng cùng nôn nóng, toàn bộ hóa giải, hắn chỉ nghĩ lẳng lặng ôm Phượng Vô Song, không thèm nghĩ bất luận chuyện gì khó khăn phức tạp, giữa chúng ta không cần cảm ơn. Phượng Vô Song nhàn nhạt nói, đôi tay nhẹ vỗ về tay Quân Lâm Ngọc, Song Nhi, trước khi tới đại doanh phía, ngươi kêu ta, lại kêu một lần được không? Quân Lâm Ngọc nhẹ nhàng lẩm bẩm, làm như có chút ngượng ngùng. Thân là đường đường đế quân thần hữu đế quốc, trước mặt ngoại nhân, đều là nam nhân cường đại, kiên nghị lãnh khốc, ở trước mặt Phượng Vô Song, giống như tiểu hài tử thiếu tình thương, cô độc đang làm nũng. Cái gì, Quân Lâm Ngọc, Phượng Vô Song cố ý giả bộ cái gì cũng không biết. Làm ơn, nàng hiện tại mới là nữ hài 14 tuổi được không? Nàng thực ngây thơ có được không? Nàng cũng sẽ thẹn thùng có được không? Hừ, Quân Lâm Ngọc bất mãn, khẽ hừ một tiếng, uy, ngươi đừng phun khí ở trên cổ ta, ngươi chết người. Phượng Vô Song bỗng nhiên lớn tiếng, Quân Lâm Ngọc mới vừa rồi hừ nhẹ ra dòng khí phun ở cổ nàng. Hảo ngứa, rồi lại thực thoải mái, tê tê dại dại, Phượng Vô Song đối loại cảm giác này có chút không biết làm sao. Mới lớn tiếng quát, ai ngờ, Quân Lâm Ngọc bị nói càng hăng hái. Cố ý ở cổ nàng phun khí, làn da Phượng Vô Song thật mẫn cảm, hiện màu hồng phấn, thẹn thùng, vì thế Quân Lâm Ngọc càng không buông tha Phượng Vô Song. Trừ bỏ cổ, gáy tai cũng bị hắn phun khí. Quân Lâm Ngọc nhìn một màn này, hơi hơi cười nhạt, khuôn mặt ôn hòa, như thiên thần hạ phàm, sạch sẽ thanh triệt mỉm cười, không có nửa điểm tạp chất, uy vô lại a. Phượng Vô Song ngượng ngùng hét lớn. Ha ha, Quân Lâm Ngọc cười khẽ ra tiếng, tâm tình rất tốt, Quân Lâm Ngọc, đại sắc lang, mau buông ra. Phượng Vô Song bị hắn cười thêm thẹn thùng đến không chỗ dung thân. Chỉ có thể dùng tiếng kêu to che giấu nội tâm nôn nóng. Quân Lâm Ngọc này rõ ràng ăn đậu hủ nàng sao? Thật quá đáng, kêu ta cái gì? Quân Lâm Ngọc không chút nào dao động, như cũ không thuận theo. Không buông tha, dụ dỗ Phượng Vô Song. Quân Lâm Ngọc, Phượng Vô Song không kiên nhẫn nói. Nói lại lần nữa, ân, Quân Lâm Ngọc thổi khí đến càng hăng hái. Từ bên trái đến bên phải, làm như cố ý trừng phạt Phượng Vô Song không nghe lời. A Ngọc, được rồi, Phượng Vô Song rốt cuộc bị trêu chọc đến không được. Nàng mẫn cảm đến tê dại, cả người đều mềm mại. Ha ha, lại gọi một lần. Quân Lâm Ngọc cười khẽ nói, A Ngọc. Phượng Vô Song đỏ mặt nói, kiếp trước, nàng tuy cũng có vị hôn phu, nhưng bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, càng có tình thân và bằng hữu hoặc bạn học, thiếu tình cảm nam nữ, cho nên Phượng Vô Song cũng không lý giải tâm tình giờ này khắc này. Phượng Vô Song chỉ cảm thấy, giờ khắc này, có rất nhiều sự tình hơi chuyển biến. Nguyên bản hai người không liên quan, tại đây một khắc này khoảng cách tâm cùng tâm giao thoa. Là tiếp cận như thế, sắp hợp thành một thể, chỉ là Phượng Vô Song cũng không rõ ràng. Tim nàng đập vì sao sẽ đột nhiên tăng tốc, thân thể của nàng vì sao sẽ đột nhiên mẫn cảm. Đối với việc Quân Lâm Ngọc đụng chạm, không kịp nghĩ gì, hết thảy đều bị Quân Lâm Ngọc thình lình hôn sâu. Quân Lâm Ngọc đem Phượng Vô Song xoay người. Kéo nàng ngồi ở trên đùi, đột nhiên ngậm lấy cái miệng nhỏ nàng gọi A Ngọc, gợi cảm mà đáng yêu. Đôi tay giữ Phượng Vô Song, một bên hôn sâu, mãnh liệt, kích thích, đây cũng không phải Quân Lâm Ngọc lần đầu tiên hôn nàng. Nhưng vẫn lần đầu tiên hôn môi mãnh liệt, môi lưỡi giao nhau, phảng phất vượt qua sa mạc ốc đảo, chân trời góc biển, lưu luyến thâm luyến, nữ nhân. Chuyên tâm một chút, Quân Lâm Ngọc nhìn người trước mắt hiển nhiên không trạng thái. Tinh thần như đi vào cõi thần tiên, bất mãn mà cắn môi, hừ nói, ngay sau đó, Quân Lâm Ngọc lại tiếp tục hôn Phượng Vô Song, không giống mới vừa rồi cấp tốc mãnh liệt, trở nên mềm nhẹ lưu luyến, như kể ra nội tâm hắn yêu say đắm, ôn nhu mà lộ ra nội tâm hắn tình cảm ẩn sâu. Phượng Vô Song cũng bị hắn hôn tràn ngập tình yêu. Phượng Vô Song hơi hơi đáp lại, kỹ thuật hôn của nàng vụng về, lại như cũ học bộ dáng của hắn, nhẹ nhàng mà hôn Trà Quân Lâm Ngọc. Phượng Vô Song là cô nương nội tâm, nếu có người không chủ động, nàng tuyệt đối sẽ giả thành đà điểu, chỉ an tâm mà tránh làm ổ trong chính mình, xem người khác vui cười náo nhiệt. Quân Lâm Ngọc tất nhiên thấy rõ điểm này. Hắn minh bạch, tình cảm bọn họ, nếu hắn không chủ động một chút, Phượng Vô Song tuyệt đối sẽ không dễ dàng biểu lộ tâm ý bản thân. Cảm nhận được Phượng Vô Song hơi hơi mà đáp lại hắn, Quân Lâm Ngọc trong lòng mừng rỡ như điên, hắn hết thảy dụ dỗ cuối cùng không uổng phí. Đà điểu giống cô nương rốt cuộc dám hơi biểu lộ một ít tâm ý, Quân Lâm Ngọc cực kỳ vui vẻ mà gia tăng nụ hôn này. Bọn họ hôn đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, chung quanh không khí đều nhuộm thành một mảnh kiều diễm. Quân Lâm Ngọc rốt cuộc không thỏa mãn với hiện trạng. Phượng Vô Song ngồi ở trên đùi Quân Lâm Ngọc, rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, nóng rực mà khiến nàng cả người tê dại, đau ngứa khó nhịn, nàng tất nhiên biết chuyện này đại biểu cái gì. Phượng Vô Song cũng không bài xích, chỉ có chút ngượng ngùng thôi. Tay Quân Lâm Ngọc nhẹ nhàng mà kéo Phượng Vô Song ra bên hông. Áo ngoài đã buông ra, Phượng Vô Song đã bị hắn làm đến cả người mềm mại vô lực. Tay hắn tay cách váy trong Phượng Vô Song vòng ra sau lưng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Cảm nhận được Phượng Vô Song làn da mềm mại, hắn trong lòng dâng lên một trận hỏa, ngón tay không thỏa mãn mà hướng đến trước người, nhập váy trong, hướng lên trên vuốt ve. Ở một chỗ phình phình liền dừng lại, có chút chần chờ, nhưng mà, lúc Phượng Vô Song cho rằng hắn còn muốn tiến thêm một bước, hắn đột nhiên rút tay, gắt gao ôm lấy Phượng Vô Song, một bên giúp nàng sửa sang lại xiêm y bị hắn làm loạn. Song Nhi, chờ đến đêm đại hôn, cho ta được không? Quân Lâm Ngọc giọng nói có chút khàn khàn, tựa hồ ẩn nhẫn cái gì? Ân. Quân Lâm Ngọc cho rằng Phượng Vô Song sẽ không để ý đến hắn yêu cầu vô lại. Lại không nghĩ rằng nghe được thanh âm Phượng Vô Song, tức khắc, bụng khẩn, thiếu chút nữa không thể khống chế. Song Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút. Quân Lâm Ngọc chạy trối chết, hắn không dám lại tiếp tục làm. Nếu làm, hắn chỉ sợ rốt cuộc vô pháp khống chế. Người nhẫn nại cũng có cực hạn. Đặc biệt mới vừa rồi một màn mất hồn, không biết vì sao, hắn nhẫn nại đụng tới Phượng Vô Song, liền trở nên có chút yếu ớt, Song Nhi của hắn không giống mặt ngoài thoạt nhìn khô quát. Phát dục đến không tồi, chỉ là, hắn biết rõ chuyện này đối với một nữ hài mà nói ý nghĩa cái gì. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn nhẫn nại đến đêm đại hôn, đây là tôn trọng cô nương mình yêu. Giờ này, Quân Lâm Ngọc cũng chỉ có thể đi tắm nước lạnh, áp trận hòa trong lòng kia. Phượng Vô Song ở trong phòng, trên mặt còn treo phấn hồng mới vừa rồi lưu lại. Nàng lẳng lặng ngồi, tự hỏi cái gì, nàng đương nhiên biết Quân Lâm Ngọc chạy trối chết vì cái gì. Nhất định là chạy tới góc nào tắm nước lạnh đi. Nàng thực cảm động với Quân Lâm Ngọc, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là bọn họ. Nàng vốn cũng không bài xích chuyện này. Thân là người hiện đại nàng cũng không cứng nhắc, nàng cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau, chuyện này đều thuận theo tự nhiên, không nghĩ tới Quân Lâm Ngọc thế nhưng sẽ tôn trọng thông cảm nàng. Này đối với một nữ hài, là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là quốc gia nam quyền tối thượng, một người nam nhân nếu có thể tôn trọng nữ hài, nhất định là cực yêu nàng đi, nghĩ như vậy, khóe miệng Phượng Vô Song hiện lên một tầng thỏa mãn mà mỉm cười. Nằm ở trên ghế, cả người thả lỏng, ngủ, bên kia Quân Lâm Ngọc rốt cuộc tắm nước lạnh giảm bớt lại. Mặc xong quần áo, trở về bế Phượng Vô Song nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường. Giúp nàng dịch góc chăn, ở trên cái trán của nàng nhẹ nhàng mà rơi xuống một nụ hôn. Ngay sau đó đi ra ngoài, canh gác cẩn thận, bất luận kẻ nào không được đi vào quấy rầy đến nàng. Quân Lâm Ngọc giống như gió mà rời đi. Sau một lúc lâu, thủ vệ mới nghe được một câu này. Lại xem người nói chuyện, sớm đã không thấy bóng dáng. Lúc này Quân Lâm Ngọc còn có một việc gấp phải làm. Lúc này, sắc trời đã tối, Quân Lâm Ngọc triệu tập đại tướng. Suốt đêm bố trí kế hoạch tác chiến. Hiện giờ hắn không thể thực hành chuyến thuật kéo dài. Hắn chỉ nghĩ mau chóng giải quyết một mảnh phân tranh này. Sớm ngày hồi đế đô, Ninh Thú Tân nương hắn. Lúc này đây, bọn họ địch nhân là tàn dư U Minh giáo. Vốn đã phụ quân hắn đã tiêu diệt U Minh giáo. Ngày gần đây, lại có vô số dư đảng tới quấy rầy sinh sự. Hắn không thể không coi trọng, bởi vì U Minh giáo cực giỏi dùng độc. Độc bọn họ luôn không có người có thể giải. Tỉ như lúc này đây bệnh đậu mùa, hiển nhiên chính là U Minh giáo tuyên chiến bọn họ một lần. Mà địa doanh U Minh giáo, một vị thiếu niên vội vã mà chạy tới trưởng lão, kích động báo cáo, trưởng lão, ta tìm được tỷ tỷ, cách trương.